Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514. Chương 514. Hướng văn đạo. Tịch có thể chết vậy. Bách Lý Phúc Thọ kiếm gãy tin tức ở thời gian đầu tiên liền làm cho cả kiếm các nhấc lên thao thiên. Ba Lan, bởi vì cái này đã không chỉ là một mình hắn kiếm gãy vấn đề. Thành tựu thế giới đường biển bá chủ, kiếm các lúc nào để cho người như vậy khi dễ qua. Đây là sao sao khỏa thân tới đánh mặt à, nếu như không tìm được đối phương thì lấy cực hình để nhớ. Vậy thế giới đường biển còn có ai sẽ đem kiếm các coi vào đâu? Trong chốc lát, đảo trên biển Hạ Đồng Tâm, toàn bộ đều mài đao hiển hách làm muốn khai sát giới chuẩn bị. Cùng lúc đó, còn ở thiên hạ đi lại Bách Lý Trường Sinh vậy nhận được tin tức. Bất quá làm hắn nghe được đệ đệ mình kiếm gãy thời điểm. Hắn ước chừng khẽ híp một chút mắt. Ta đã sớm nói, nghe được như vậy trời nổi giận người oán chuyện sớm muộn là muốn xảy ra chuyện. Có thể ngươi không nghe, cũng được, nếu ngươi lấy kiếm đoạn. Trước kia tổng cũng chỉ để cho hắn theo gió đi đi. Ngươi hãy yên tâm. Bỏ mặc đối phương là người phương nào, có cái gì muốn bối cảnh, ta đều đưa sẽ là ngươi trả thù. Mà đây cũng là vì huynh có thể là ngươi làm một chuyện cuối cùng. Lên như diều gặp gió 90.000 dặm, lời này trước kia là dùng để hình dung một người thành công, nhưng lúc này đặt ở Bách Lý Trường Sinh trên mình lại thích hợp bất quá. Trường kiếm khiếu minh, Bách Lý Trường Sinh hóa thành một đạo độn quang, ngay tức thì biến mất ở tại chỗ. Ngu xuẩn à, vọng tự ta còn cảm thấy ngươi là một cái yêu nghiệt. Ngươi vì sao liền cái này đơn giản nhất công pháp cũng học sẽ không? Như vậy trước kia, ngươi dựa vào cái gì cứu thê tử ngươi? An Bạch Thần rất nhức đầu. Hắn vốn cho là cuộc đời còn lại là thiên tài, là yêu nghiệt, là thiên tuyển người tới. Cho nên hắn cho cuộc đời còn lại đổi một bộ thánh thể thanh tâm quyết. Cái này bộ thánh thể thanh tâm quyết thật không đơn giản. Căn cứ hệ thống theo như lời, thánh thể thanh tâm quyết nhưng mà một vị có tiên nhân dung mạo tuyệt thế cường giả làm chế. Tiên nhân à, đó là giống như là thần một cấp bậc tồn tại à. Cho dù là hạ vị thần, vậy đủ nghiền ép những thứ này cái cấp 7 thế giới chứ. Nhưng mà cuộc đời còn lại biểu hiện lại để cho An Bạch Thần thất vọng. 10 ngày, ước chừng 10 ngày thời gian, cuộc đời còn lại lại liền cửa đều không nhập. Đây coi là cái gì? Coi như ngươi là một cây gỗ, 10 ngày ngươi tổng cũng có chút biến hóa chứ. Rất hiển nhiên, An Bạch Thần cảm giác được mình là nhìn lầm người. Vì vậy hắn ném ra cuộc đời còn lại, một thân một mình chạy tới xa xa đi khổ não. Là kịch bản mở ra phương thức đúng không? Vẫn là hắn thiếu nào đó thời cơ. An Bạch Thần rất rõ ràng, nếu như phải nói thiên phú, cuộc đời còn lại nhất định là có. Oán trách thì than phiền, điểm này ánh mắt An Bạch Thần vẫn là có thể xác định. Có thể dưới mắt cuộc đời còn lại tu hành công pháp bất lợi cũng là sự thật. 10 ngày thời gian nói dài không tính thật, nhưng là phải nói ngắn. Vậy chưa đến nỗi 10 ngày liền liền khí cảm cũng không có chứ. Bên kia, nghe được An Bạch Thần khiển trách, cuộc đời còn lại cũng không toát ra bất kỳ bất mãn. Ngược lại, lúc này hắn ý tưởng cùng An Bạch Thần rất tương tự. Hắn chưa bao giờ cảm giác được mình sẽ là cái gì kỳ tài ngút trời. Có thể hắn cũng sẽ không tự coi nhẹ mình đến cho rằng mình coi là thật một chút thiên phú cũng không có chứ. Hồi tưởng lại dĩ vãng tổng, nhất là mình vợ Âm Dung, cuộc đời còn lại chính là hơn nữa sơ được từ mình vô dụng. Phương Hoa Thệ, ngươi làm sao đáng đổ lưu ta một người ở nhân gian? Hôm nay thật vất vả có hy vọng, ta nhưng bởi vì ta tự thân nguyên nhân mà vào không được cửa. Cuộc đời còn lại rất thống khổ, cái loại đó rõ ràng có cơ hội có thể cứu người mình thương nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào nhập môn cảm giác. hành hạ hắn thật là sắp điên rồi. Thời gian như nước chảy vội vã mà qua, nó không sẽ vì người bất kỳ dừng lại hạ bước chân. Thoáng qua một ngày trôi qua, theo ánh sáng mặt trời dâng lên, để cho An Bạch Thần bất ngờ là cuộc đời còn lại Ô Tơ lại biến thành tóc bạch kim. Hơn nữa cũng được đi, An Bạch Thần ngạc nhiên phát hiện, ở cuộc đời còn lại trên mình, hắn lại cảm giác được lực lượng chập chờn. Ánh sáng mặt trời chiếu vạn vật, ánh mặt trời ấm áp rơi xuống cuộc đời còn lại tóc bạch kim lên phản bắn ra Diệp Diệp Chi chiếu rọi. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần tò mò cuộc đời còn lại kết quả này là thế nào thời điểm. Kỳ tích xảy ra, cổ nhân từng có mây, hướng văn đạo, tịch có thể chết vậy. Lời này mặc dù nghe rất mơ hồ, nhưng là trên thực tế, nó thật xảy ra. Cuộc đời còn lại, một cái bởi vì vận mệnh mà mất đi hết thảy người đàn ông. Ngay tại đã qua ngày trước, hắn còn vẫn là một cái gì cũng không sẽ người phàm. Mà đây chỉ là qua một đêm, An Bạch Thần cũng đã từ hắn trên mình cảm giác được một loại chỉ có cường giả mới có, hơi thở. Bởi vì Bách Lý Phúc Thọ quan hệ, cuộc đời còn lại cánh tay bị chém xuống đã tới. Có thể sau đó An Bạch Thần nhất kích vỡ vụn hết thảy. Liên quan tay hắn cánh tay vậy hoàn toàn hóa thành phấn vụn. Ngay sau đó, An Bạch Thần lấy luyện chế cương thi thủ đoạn là Bách Lý Phúc Thọ lấy một cái mới cánh tay. Theo lý thuyết, không phải mình nguyên bản tất cả mọi thứ hẳn sẽ hơi kém mới đúng. Nhưng lúc này cuộc đời còn lại nhưng cảm giác được mình tay phải chỗ bắt đầu trước nóng lên. Mà theo thời gian trôi qua, loại này trước cảm giác nóng thậm chí bắt đầu thay đổi càng phát ra không thể thu thập. Tí tách, đây là nham thạch hóa làm dung nham thanh âm. Lúc này cuộc đời còn lại biến hóa, liền liền An Bạch Thần cũng có chút xem không rõ ràng. Người chết thế giới mới có ngọn lửa sao? Tên này kết quả là thế nào? Lúc này quấn quanh ở cuộc đời còn lại ngọn lửa trên tay là màu trắng. Hơn nữa nó không phải cái loại đó trắng tinh trắng, mà là nhợt nhạt trắng. Hai người này bây giờ có thể là có cực lớn khác biệt. Cái trước có lẽ sẽ tượng trưng cho tinh khiết, nhưng là người sau chỉ là dùng nhìn. Người cũng có thể cảm giác được cái loại đó, tĩnh mịch, cảm. Đại nhân, ta đây là, qua hồi lâu. Cuộc đời còn lại vậy phát hiện mình không thoải mái. Bất quá hắn đối với lần này cũng không biết kết quả chuyện gì xảy ra. Cho nên đành phải một mặt khẩn cầu nhìn về phía An Bạch Thần. Thấy cuộc đời còn lại dáng vẻ, An Bạch Thần đầu tiên là thở dài. Nói, được rồi, ngươi thật sự là một cái yêu nghiệt. Bất quá ngươi còn cần càng nhiều hơn chui luyện. Không biết ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Kế tiếp thì người có lẽ sẽ chết. Thật ra thì An Bạch Thần vậy không rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá vậy chính là bởi vì như vậy, hắn dậy tăng tốc độ thúc dục hóa cuộc đời còn lại dự định. Mưu sát, đây là một cái hết sức hưởng thụ kỹ năng. Đến nay mới ngưng, An Bạch Thần chỉ là dùng nó tầm thường nhất một số. Trước đây không lâu, An Bạch Thần đối với Bách Lý Trường Sinh dùng giết tâm. Dĩ nhiên, một lần kia An Bạch Thần cũng không nghiêm túc. Tới một cái mà hắn dẫu sao cùng Bách Lý Trường Sinh không thù không oán. Thứ hai mà, vậy đơn giản, An Bạch Thần đơn thuần muốn xem mưu sát có thể làm tới trình độ nào mà thôi. Cũng chính là bởi vì có một lần kia kinh nghiệm. Cho nên An Bạch Thần mới sẽ nghĩ tới ở thời gian cấp bách dưới tình huống. Dùng loại phương pháp này tới chui luyện cuộc đời còn lại. Đại nhân, chết đối với ta mà nói bất quá là giải thoát. Ta đến bây giờ đều còn ở là lúc đó hèn yếu hối hận vạn phần. Nếu như thời gian có thể làm lại, ta muốn ta sẽ cùng nàng chết cùng một chỗ đi. Cuộc đời còn lại trong con người tràn đầy kiên định. Hắn bây giờ sở dĩ còn sống tạm trước, đó là bởi vì An Bạch Thần cho hắn một cái hy vọng mà thôi. Còn như tử vong, cuộc đời còn lại đã sẽ không lại sợ hãi.